Thời Phù Hân biến sắc, nắm lên trong xe ngựa chuẩn bị dùng để làm quần áo điểm xuyết trân châu, bay nhanh bắn ra đi ra ngoài. Đáng tiếc, vẫn là chậm một bước. Ba người Toàn đã ăn vào độc. Nhìn độc phát mà chết ba người. Thời Phù Hân cau mày phân phó Tiểu Phương rời đi, tiến bá phủ phía trước, phân phó nói, hôm nay sự không cần cùng những người khác nói. Nhưng mà mới vừa xuống xe ngựa, Thời Phù Hân liền dẫn theo váy, chạy như bay hướng Thời Phù Âm trụ phù thúy quán. Tỷ ngươi bị thương. Thời Phù Hân chạy như bay vào sân, nhìn đến Thời Phù Âm trên người dính vết máu, đầy mặt sốt ruột. Thời Phù Âm vội vàng trấn an nói, ta không bị thương, nàng bị sát thủ chém một đao. Thời Phù Hân thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, sắc mặt càng thêm âm trầm. Nàng cùng tỷ đều gặp được tập kích, là ai phải đối phó các nàng? Thời Phù Hân nháy mắt nghĩ tới Khánh Quốc công phủ. Tổn thất như vậy chung, cư nhiên còn có nhàn tâm đối phó các nàng. Đúng lúc này, An Nhiên chạy chậm vào được. Cô nương, cửa có cái nữ nhân muốn gặp ngươi, nói là biết ngươi cùng tam cô nương bị tập kích sự.